lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 894, Thần Ma Giáng Lâm. Ai, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới lại là dạng này. Đúng vậy à, chúng ta tân tân khổ khổ hơn một tháng. Hiệu quả thế mà không có Ngọc Long công tử ghi chép cái mặt muốn tốt. Cái này xem mặt thế giới, nếu như ta không có chọc nói, ngươi không có chọc cũng không sánh bằng Ngọc Long công tử a. Nhận rõ hiện thực a, có ít người dựa vào khuôn mặt liền có thể giải quyết toàn thế giới, ngươi đây là dài hắn người chí khí, còn đem công lao của chúng ta đều hủy bỏ rồi. Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc, ngươi một lời ta một lời, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bi thương cùng mỏi mệt. Bọn hắn từ trở lại hiện tại cơ hồ không có chợp mắt, nếu như không phải là bản thân thực lực rất mạnh, lại thêm lên cũng không phải chiến đấu, chắc chắn sẽ không giống bây giờ một dạng, còn có thể ngồi lấy chuyện trò vui vẻ. Suy nghĩ cũng là phi thường mệt mỏi, nhìn Khổng Minh đỉnh đầu đã không tồn tại sự vật liền biết rõ rồi. Mà Triệu Hoành Mạc cũng đi vào rồi người già đầu tóc thưa thớt trạng thái. Bằng cái gì? Rõ ràng là chúng ta ở phía sau màn không ngừng cố gắng. Đầu tóc đều rơi sạch rồi, người ngào ngọc liệt đột nhiên trở thành rồi thần tượng. Đây đương nhiên là đùa giỡn nói. Ngào ngọc liệt công lực toàn mở phía dưới rồng cách mị lực, cơ hồ nam nữ già trẻ thông sát, lại thêm lên bản thân thực lực rất mạnh. Mặc dù từ gần với Xích Tinh đạo nhân biến thành rồi hiện tại gần với Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc, Đường Vũ Hàn đám người, nhưng đối phó 99,99% thần ma đi lại có của ăn của để. Phát hiện có bại não thần ma đi lại làm sự tình liền chủ động qua đi. Hiện ra siêu cấp anh hùng một mặt, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì chiến tổn. Hoàn mỹ cứu người, loại này tình huống xuất hiện rồi không biết lần một lần hai, bắt đầu là trùng hợp. Về sau nha, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ, chỉ cần Ngao Ngọc Liệt nguyện ý, là hắn có thể công tử thế vô song. Phong độ nhẹ nhàng, thực lực cường đại, trọng yếu nhất, tướng mạo tuấn đẹp đến mức tận cùng, khí chất hoàn mỹ, phảng phất từ họa quyển bên trong đi ra người trong chốn thần tiên. Làm sao có thể không nhận hoan nghênh? Đây là một cái rất đáng tin nam nhân, rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Thần ma đi lại hình tượng liền từ Ngao Ngọc Liệt để duy trì thế giới ổn định hòa bình. Cũng giống vậy, tại mọi người cố gắng dưới, tình huống trước mắt tốt đẹp, phát triển trạng thái cũng so sánh ổn định, cho nên có thể tính sổ sách rồi. Một lát sau, tiếng đập cửa vang lên, hai người đẩy cửa vào. Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc hai người ánh mắt sắc bén như dao đâm vào đi vào hai người trên thân. Lữ Cảnh Thiên, Khương Tuấn Nhân hai vị đi lại ban trị sự lâu dài ủy ban hai vị quản lý nghị viên, đồng thời cũng là phái cấp tiến đại biểu cùng nhân vật thủ lĩnh. Đồng thời, ở hạn chế giải trừ sau, đi đầu công kích. Mặc dù bọn hắn không là cái thứ nhất làm chuyện, nhưng tạo thành rất lớn, ảnh hưởng rất xấu. Triệu Hoành Mạc nhìn lấy hai người, không có rẽ ngoặt bôi góc, trực tiếp nói rằng, chúng ta quyết định giải trừ các ngươi hai cái lâu dài quản lý chức vụ. Cái khác quản lý đều đã đồng ý ký tên, các ngươi cũng ký rồi a. Nói lấy, ném qua đến một trang giấy, phía trên là miễn chức tuyên bố. Cuối cùng là Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc, Đường Vũ Hàn, Niếp Chính, Thương Vô Hoạn sáu người rồng bay phượng múa ký tên. Trừ rồi Đường Lạc cái này danh nghĩa trên hội trường, còn có vẫn còn đang nhiệm vụ trong Xích Tinh đạo nhân, còn lại ủy ban thành viên đều đã đồng ý. Dù là Lữ Cảnh Thiên, Khương Tuấn Nhân hai người phản đối, thậm chí Xích Tinh đạo nhân sau khi trở về phản đối, cũng là 6-4, nhiều phiếu thông qua, Các ngươi dạng này không hợp quy củ. Lữ Cảnh Thiên nói rằng, lâu dài ban trị sự thành viên một lần nữa tuyển cử. Nguyên tắc trên 3 năm một lần nữa tuyển cử. Hoặc là vượt qua 90% đại hội thành viên ở hội nghị trên đồng thời sách ra một lần nữa tuyển cử. Nói cách khác, ban trị sự ủy viên quản lý càng biến, hoặc là tử vong, hoặc là ở đại hội nâng lên ra, hoặc là thống nhất 3 năm một lần nữa tuyển cử. Lâu dài ban trị sự thành viên không cách nào thông qua bỏ phiếu bãi miễn cùng cấp bậc hội viên. Các ngươi định xuống quy củ. Lữ Cảnh Thiên cường điệu một câu, bên cạnh Trắng Khương Tuấn Nhân y nguyên trầm mặc ít nói. Bất quá liền đứng ở Lữ Cảnh Thiên bên thân, là hắn nhất kiên định không thay đổi người ủng hộ. Dù là Lữ Cảnh Thiên nữ bằng hữu đã từ trước kia Athena mệnh cách người nắm giữ đổi thành rồi một cái khác, lại một cái khác, hắn bên thân Khương Tuấn Nhân vị trí, nhưng xưa nay chưa từng cải biến. Lữ Cảnh Thiên không buông bỏ chính mình vị trí, tự nhiên là có nguyên nhân. Hiện tại đi lại đại hội, đặc biệt là lâu dài ban trị sự, quyền hạn hơn xa lúc trước. Hai người đã từng tưởng tượng bên trong tình huống, đã thực hiện, dưới loại tình huống này, bọn hắn lại muốn bị đá ra. Như vậy sao được? Bọn hắn cũng là vì đi lại quản lý đại hội làm ra qua cống hiến, chảy qua máu. Chúng ta muốn gặp, được rồi, cái này đã không thấy tăm hơi, thấy rồi đoán chừng sẽ mất mạng. Đúng vậy, bất quá thời kỳ bất thường, tự nhiên muốn dùng thủ đoạn phi thường. Bây giờ không phải là tổ chức đại hội thời điểm, qua một đoạn thời gian nữa, mới là thời gian. Khổng Minh nói rằng, dừng lại một chút, hắn cười một tiếng, nếu như các ngươi có ý kiến gì nói, như vậy đi. Đi tới, từ Lữ Cảnh Thiên trong tay thu hồi kia chương bãi miễn văn kiện. Hắn cầm bút lên, ở phía trên sửa lại hai lần, tăng thêm trên, tạm thời, hai chữ. Nói cách khác, tạm thời bãi miễn hai người chức vụ, chờ chút một lần đại hội tổ chức thời điểm lại chính thức bãi miễn. Này không cùng vừa rồi giống nhau sao? Lão đồ vật, người nhà chơi chúng ta. Lữ Cảnh Thiên trừng lấy Khổng Minh. Khổng Minh mỉm cười đối mặt. Triệu Hoành Mạc lại có chút không kiên nhẫn bắt đầu. Thế nào, các người chẳng lẽ còn coi là còn có thể vị trí này trên làm xuống dưới? Chỉ bằng các người sở tác sở vi. Chúng ta chỉ là thuận theo rồi đại thế mà thôi. Chỉ là ra rồi một chút sai sót nhỏ. Mà lại về sau chúng ta cũng ở tận lực đền bù không phải sao? Lữ Cảnh Thiên không cam lòng yếu thế. Đây là các ngươi không có trực tiếp đi vào đảo hoang ngục giam nguyên nhân. Khổng Minh sắc mặt cũng lạnh rồi xuống tới. Đảo hoang ngục giam ở thời gian ngắn đặc biệt tạo dựng lên, giam giữ thần ma đi lại ngục giam, cô treo hải ngoại. Trước mắt giam giữ thần ma đi lại vượt qua 100 người. Ngoài ra còn có không ít phạm tội thần ma đi lại bị minh chính điển hình, lấy răn đe hiệu quả. Khổng Minh cùng Triệu Hoành Mạc thủ đoạn cũng không nhân từ, nhân từ cũng không có như thế nhanh có thể khôi phục trật tự. Các ngươi dám? Lữ Cảnh Thiên giận nói. Tiểu tử, ngươi cảm thấy chúng ta có dám hay không? Triệu Hoành Mạc đứng rồi lên, sau lưng xuất hiện rồi một cái đen tuyền, hoàn toàn do bóng tối tạo thành kỵ sĩ. Chúng ta là ở cho các ngươi lưu mặt mũi. Khổng Minh nói rằng, cân nhắc đến ổn định cùng ảnh hưởng vấn đề, không cần cho thể diện mà không cần. Hai cái thâm niên thần ma đi lại, giờ khắc này tản mát đi ra khí tức, để Lữ Cảnh Thiên cùng Khương Tuấn Nhân đều có chút kinh hãi. Hai cái này lão đầu tử, thế mà thật mạnh như vậy. Chỉ là thật đánh nhau, hai người bọn họ thật chẳng lẽ sợ rồi bọn hắn hay sao? Mặt, cho tới bây giờ đều là chính mình kiếm đến. Lữ Cảnh Thiên cùng Khương Tuấn Nhân mịt mờ liếc nhau, liền muốn động thủ. Liền tại lúc này, Triệu Hoành Mạc xe đầu nai đã xuất hiện ở Lữ Cảnh Thiên trước mặt. Trong tay bóng tối lưỡi dao trực tiếp đâm ra. Lữ Cảnh Thiên thân thể mãnh liệt mà bị lệch, đồng thời một quyền nện hướng xe đầu nai. Một quyền này mang theo gió lớn thanh âm, trong chốc lát đem gian phòng bên trong tất cả đồ vật thổi bay, đâm vào vách tường trên, ầm vỡ nát. Cũng chỉ có Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc, Khương Tuấn Nhân ba cái không nhúc nhích tí nào. Quần áo cùng bộ phận đầu tóc ở bất thình lình gió lớn bên trong bay phất phới. Hiểm lại càng hiểm mà tránh đi xe đầu nai lưỡi dao. Lữ Cảnh Thiên một quyền nện ở xe đầu nai trên đầu. Xe đầu nai trong nháy mắt vỡ tan thành ba cái xe đầu nai, mang ra màu đen ánh kiếm. Ba cái xe đầu nai vỡ tan, một cây phương thiên họa kích nắm tại Lữ Cảnh Thiên trong tay. Nhưng hắn trên mặt không có nửa điểm khoái ý, ngược lại tất cả đều là phẫn nộ. Áo vỡ tan, trên thân thêm ra rồi hai đạo vết máu, trên mặt cũng bị mở ra một đường vết rách, nhìn qua phi thường chật vật. Triệu Hoành Mạc sau lưng, màu đen bóng tối không ngừng lan tràn, xe đầu nai bộ dáng như ẩn như hiện, bao trùm cả phòng, bất cứ lúc nào đều có thể động thủ lần nữa. Khổng Minh cầm trong tay một cái nhìn qua phổ phổ thông thông bảo kiếm, nhưng lăng lệ sát cơ cũng đã khóa chặt Lữ Cảnh Thiên, để hắn không dám tùy ý động tác. Ngươi đối thủ là ta. Lữ Cảnh Thiên bên cạnh, Khương Tuấn Nhân tiến lên trước một bước, đối lên Triệu Hoành Mạc. Kim qua thiết mã sát phạt thanh âm mơ hồ truyền đến. Mắt thấy bốn người ở giữa chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Đột nhiên, bốn người đồng thời sắc mặt biến đổi. Lăng lệ dày đặc chi khí chậm rãi thu liễm. Đi trước nhìn xem, Khổng Minh cùng Triệu Hoành Mạc đều là cực kỳ quả quyết người. Lập tức ném xuống Lữ Cảnh Thiên cùng Khương Tuấn Nhân. Đi ra phía ngoài, Lữ Cảnh Thiên sắc mặt âm trầm. Chờ rồi một hồi cũng một khối ra ngoài. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bốn người đều cảm giác đến một luồng bàng bạc, mạnh mẽ khí tức đảo qua, phảng phất để một tòa nguy nga vô cùng núi cao hiện lên ở trước mặt, cùng lúc cảm giác đến chính mình nhỏ bé cùng bất lực. Lại có dị biến, rất nhanh, Khổng Minh Triệu Hoành Mạc hai người liền đến mái nhà sân thượng. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời im lặng không lời, giữa bầu trời, một cái to lớn vô cùng, như ẩn như hiện hư ảo bóng người hiện lên, mặt trời ở tại sau đầu, tỏa ra lấy vầng sáng, phảng phất là hắn sau đầu thiên luân, hồng huy vô cùng thiên âm. Theo lấy nhìn thấy này như ẩn như hiện bóng người dần dần vang lên, bên tai bên xoay quanh quanh quẩn, để người thân ra quỳ bái chi tâm, không tự chủ được mà nghĩ phải quỳ phục tại cái này thiên địa đều không thể dung nạp bóng người. Thần ma giáng lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,